thôi chết. Miếng ngọc bội hình Phật Bà Quan Âm trên tay tôi đâu mất rồi? Chắc lúc nãy tôi không cẩn thận làm rơi mất. Nguy rồi, đó là bùa hộ thân mà Tô Cơ tặng cho tôi phải tìm nó. Thôi mà, bà đừng gian nữa. Tôi tặng bà cái này nè. Đây là vật hộ thân mà bà ngoại tôi lúc còn sống tặng tôi đó. Bây giờ tôi tặng nó lại cho bà. Nó sẽ thay tôi giúp bà. Cố lên nha. Tô Cơ tháo trên cổ xuống một miếng ngọc bội đặt vào tay tôi. Anna cô chay trước đi, tôi còn tìm một món đồ. Không biết tôi lấy sức mạnh từ đâu ra, gắng bò dậy, lao thẳng vào bên trong. Hữu tụi, đừng lo, tôi tìm được đồ sẽ ra ngay. Khặt khặt khặt, tôi cúi người tìm kiếm. Ngọc bội đâu rồi? Ở đâu nhỉ? Lửa càng lúc càng dữ dội, cả căn phòng khói đen bao phủ, không khí xung quanh bức bối như cái lồng hấp. Sao không thấy nhỉ? Không biết nó nằm ở đâu. Mau lên nếu không. Tôi vội vã dùng tay mần mò trên mặt đất. Bỗng tôi sờ thấy một vật hơi ấm ấm. Tôi lôi lên xem. May qua là miếng ngọc bội. Hấu tụi, cẩn thận. Rầm, một tiếng động rất to vang lên. Hóa ra là cái đầm gỗ bị đốt cháy đen thui từ trên trần roi xuống. Tôi chưa kịp định thần thì một người lao đến ôm chặt tôi vào lòng. Mùi bạc hà thơm thoang thoảng. Là Kim Nguyệt giả. Ủa, lẽ nào tôi bị ảo giác? Đúng lúc hắn ôm tôi vào lòng, tôi thấy hắn như biến thành một thiên thần dùng đôi cánh trắng toát bao bọc lấy tôi. Kim Nguyệt giả. Kim Nguyệt giả. Cậu không sao chứ? Tôi giãy giụa bò từ dưới Kim Nguyệt giả lên. Đồ đầu heo. Cô chán sống rồi hả? Kim Nguyệt giả ôm chặt tôi vào lòng. Hét lên sao còn quay lại đây? Tôi làm mất miếng ngọc bội Tô Cơ tặng. Cô điên vừa thôi, ngọc bội quan trọng hơn tính mạng à. Tiếng Kim Nguyệt giả tự nhiên bé dần, trán hắn lấm tấm mồ hôi. Kim Nguyệt giả, cậu, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sườn sốt. Chân Kim Nguyệt giả bị tấm gỗ rơi xuống vừa nãy đè lên. Hơn nữa tấm gỗ ấy vẫn còn đang cháy. Kim Nguyệt giả, để tôi giúp cậu đẩy nó ra. Tôi đứng dậy chạy đến bên tấm gỗ, hăm hở sắn tay áo lên, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay. Hơ! Hữu tụi! Sao cô lại nhổ nước bọt vào hai lòng bàn tay thế? Tởm quá! Mặt Kim Nguyệt giả trắng bệch, cắn răng nhìn tôi. Nếu cậu không muốn chết thì ngậm miệng lại. Tôi bực mình lớn tiếng. Cái thằng cha chết bầm này ngỏm đến nơi rồi mà vẫn còn nói mỉa tôi. Cả cái khúc gõ quái gở này nữa. Mày chết cháy thì chết một mình đi. Lại còn muốn lôi tụi tao chết theo hả? Hây ra! Xem sức mạnh thần sầu của bản cô nương đây. Hích! Nó vẫn nằm nguyên không nhúc nhích. Xem nổi công bạt núi cái thế của ta đây. Ôi! Nó chỉ nhúc nhích có tẹo. Này, hữu tụi cô có nhấc nổi không đấy? Tên Kim Nguyệt giả đúng là cà cuống chết đến đít còn cay, vẫn chọc quê tôi. Kim Nguyệt giả, cậu nghĩ tôi đang giúp ai đây? Tên khốn này, tôi chỉ muốn phi thẳng khúc gỗ vào đầu hắn cho chết liền. Nhưng cứu hắn ra đã rồi tính sau, nếu không hai đứa tuổi tôi cháy xém thánh than mất. Khói bốc lên mù mịt khiến mắt tôi cay xè, tôi đẩy. Đẩy này, tôi nhấc. Nhấc này, tôi khiêng. Khiêng này. Ôi cha mẹ ơi, chẳng nhẽ khúc gỗ chết tiệt này mọc rễ trên đất hay sao? Dù tôi có gắng sức thế nào chăng nữa, nó vẫn nằm trơ ra đó. hấu tuổi. Nom cô nhe răng nhìn ớn quá, hệt như con tinh tinh ở vườn thú ý. Nếu tôi kịp chụp lại rồi tung lên mạng giao bán chắc đắt như tôm tươi. Phơ phơ phơ. Thằng cha trời đánh nói với giọng khinh khỉnh. Kim. Nguyệt giả. Đồ khốn, mi chết đi. Trán tôi nổi gân xanh lên, khúc gỗ hướng về phía đầu của tên khốn đó. Ôi, tôi nhấc được cả khúc gỗ lên nè. Phơ phơ. Đây gọi là kế khích tướng. Phù phù. Thằng cha Kim Nguyệt giả chết băm chết bằm kia. Nếu như không gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, ta sẽ tung trưởng cho mi lãnh đủ. Sầm sầm. Lại có hai tấm gỗ khác từ trên trần nhà rớt xuống gần chỗ chúng tôi. Tôi giật nảy mình quay dầu lại Kim Nguyệt giả. May chuồn thôi. Lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Tôi vừa nói, vừa bịt mũi lại để không hít phải khói, đi về phía cửa nhà kho đang chìm trong khói đen kịt. Ủa sao Kim Nguyệt giả không đi theo tôi? Tôi quay đầu lại. Kim Nguyệt giả đang đi cài nhắc, đánh vật với chiếc chân đau, mím chặt môi đau đớn. Đau thế rồi mà còn cố. Sao lúc nãy không nói sớm? Tôi tức giận kéo tay Kim Nguyệt giả khoác qua vai tôi nào, đi thôi. Tôi dìu cậu. Phơ phơ, bé hữu tuổi này, chúng ta chẳng khác nào cặp uyên ương hoạn nạn có nhau nhỉ? Kim Nguyệt giả cười nhăn nhó, nháy mắt với tôi. Thằng cha này thật tình. Không biết ấp hắn chứa những gì nữa, lúc này mà còn đùa được. Nói vớ vẩn. Đi thôi. Tôi không thể bình tĩnh hơn được. Lườm hắn. Phơ phơ phơ. Quái. Chết thật. Hình như khói càng ngày càng nông nặc. Tôi không còn nhìn rõ cách cửa thoát ra ngoài nữa. Không xong rồi. Mau thoát khỏi đây thôi. Hữu tụ. Kim Nguyệt giả. Có nghe thấy tiếng tôi không? Là tô cơ. Tiếng của tô cơ. Nhà kho sắp sập đến nơi rồi. Mau thoát ra ngay. Nhanh lên. Phù phù phù. Sầm sầm. Sầm sầm. Có mấy khúc gỗ rơi tiếp xuống. Nhà kho sắp sập rồi sao? Chúng tôi không thể bước thêm một bước nào nữa. Thế là hết. Tôi không muốn chết, không muốn chết. Tôi tức ngực quá. Đầu cũng nặng trình trịch. Mắt tôi bị khói tạt vào đến nỗi không thể mở ra được. Không khí. Tôi cần có khí để thở. Đột nhiên chân tôi mềm vặt ra. Hữu tuổi Kim Nguyệt xạ vội vàng đỡ lấy tôi. Nhưng vì bị thương ở chân nên đứng không vững, chúng tôi cùng ngã nhào xuống đất. Hữu tụi, chúng ta như hai củ khoai lang nướng trong lò. Phơ phơ phơ. Kim Nguyệt dạ thở hổn hển rồi cười nói. Cậu mới là củ khoai lang nướng thì có. Còn lâu tôi mới. Tôi cười yếu ớt. Hữu tụi, cô không sao chứ? Có cần người bị thương như tôi dìu cô không? Đúng là đồ vô dụng. Kim Nguyệt giả. Cậu im miệng ngay. Cậu nói ai là đồ vô dụng. Tôi đi cho cậu xem. Nói đoạn tôi lấy hết sức bò dậy khỏi mặt đất. Cô đúng là đồ vô dụng. Loay hoay mãi chẳng tìm nổi đường ra. Nếu tôi tự đi có lẽ đã ra được từ lâu rồi. Tôi nổi đó đứng phát dậy. Gừ. Kim Nguyệt giả, thằng cha vong ăn phụ nghĩa. Nếu không phải ta đồng lòng chắc ẩn xíu ngươi thì ta đã chạy thẳng ra ngoài hưởng phúc từ lâu rồi. Hừ, có giỏi thì đi đi. Tôi bực mình gắt gỏng với tên Kim Nguyệt giả. Ốt thôi, nếu ai ra sau thì phải sủa gâu gâu đấy. Kim Nguyệt giả nháy mắt với tôi, rồi đứng thẳng dậy, lết từng bước lên phía trước. Ơ, Kim Nguyệt dạ, chân của cậu, kể cả chân có bị thương, tôi vẫn chạy nhanh hơn bé yêu đấy. Bé Hữu Tuệ chuẩn bị sủa gâu gâu đi là vừa. Phơ phơ phơ. Kim Nguyệt dạ tuy đi cài nhắc nhưng tốc độ lại nhanh khủng khiếp. Đợi đã. Kim Nguyệt dạ. Tên khốn Kim Nguyệt dạ. Đồ tồi. Trong lúc hiểm nguy thế này, hắn chỉ biết có mình. Đúng là phí công tôi ban nãy bỏ bao nhiêu sức lực để cứu hắn. Tôi đúng là có ma như mù. Hừ. Tôi cắn chặt răng, dùng chút sức lực cuối cùng chạy. Sầm sầm sầm. Trần nhà và tường từ từ nghiêng đi. Tôi nghiến chặt răng, nhắm tịt mắt lại, lấy hết sức phóng ra phía trước. Thu ra. May quá cửa của nhà kho ở ngay đằng kia. Kim Nguyệt dạ tự nhiên nhích mép cười rất san xảo nói với tôi. Hữu Tuệ, tôi không khách sáo nữa, tôi đi trước đây. Cô ở lại phía sau mà làm cún sủa gâu gâu nha, hơ hơ hơ. Không để tôi kịp phản ứng, Kim Nguyệt dạ phóng như bay về phía cửa. Kim Nguyệt dạ, cậu, đợi đã. Tôi điên máu chạy hốc tốc về phía trước. Tôi chạy, chạy, chạy, ha ha ha. Ta đuổi kịp mi rồi. Kim Nguyệt dạ, Kim Nguyệt dạ. Cậu không thắng nổi tôi đâu. Đợi mà làm cún đi. Tôi gắng đến hơi thở cuối cùng chạy vượt qua Kim Nguyệt dạ ra ngoài. Kim Nguyệt dạ tự nhiên đứng sững lại phía sau lưng tôi. Sao hắn lại mỉm cười nhìn tôi? Đúng thế, hắn đang cười. Nhưng tôi cảm thấy như đang khóc. Không đúng. Không đúng, không đúng, hắn làm trò gì vậy? Hắn muốn thì đấu với tôi cơ mà tại sao lại không đứng im không đi tiếp? Hừ, tôi phải quay lại hỏi hắn mới được. Đúng lúc này, ngay trước mặt tôi vang lên một tiếng động long trời lở đất. Dầm uỳnh uỳnh. Một cái sầm nhà to đùng bị lửa thiêu đột ngột rơi xuống, rơi vào chính giữa tôi và Kim Nguyệt dạ. Mọi người đứng ở ngoài nhà kho. Tổ cơ. Hiểu Ảnh. Lý Triết Vũ. Lăng Thần Huyền. Hắc Long. Tiểu Di. Có cả cảnh sát. Lính cứu hỏa. Tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Còn tôi đứng chôn chân ở một chỗ, mắt đờ ra không chớp. Đây không phải sự thật, mà chỉ là ảo giác thôi. Kim Nguyệt dạ, cậu ở đâu? Hết tập 4, va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. After các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 24 bí mật tình yêu phố Enzo Asne ra quyển 5 chương 1 thiên sứ bóng đêm lặng lẽ chìm trong giấc ngủ. Đờ. Gia điểm. Bệnh viện nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường cấp y Minh Đức Thôi Khởi Thánh. Hiệu trưởng trường cấp y Sùng Dương Cột. Cộp cộp, tiếng bước chân nặng trình trịch vọng lại trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Bức tường trắng toát trước mắt như trải dài ra vô tận. Không biết tại sao, tôi cảm thấy tường hai bên hành lang mỗi lúc một khép kín. Không khí càng lúc càng loãng ra. Đầu óc tôi lâng lâng như ở trên mây. Thịch thịch thịch, tim tôi đập loạn nhịp. nghe cũng nặng nề như tiếng bước chân. Tôi cắm cúi bước sau chỉ y tá, chậm chậm bước di dọc theo dãy hành lang trắng toát kéo dài tít tắp. Trong mắt tôi dần hiện ra những dáng người quen thuộc. Họ đứng chôn chân ở phía cuối dãy hành lang, ai nấy đều lặng thinh. Tổ cơ. Hiểu Ảnh. Khó khăn lắm giọng của tôi mới bật ra khỏi họng, nghe rất yếu ớt. Sao các bà? Các bà lại ở đây? Hữu Tụy. Tô Cơ há hốc miệng, không thốt thêm được lời nào. Tôi thấy Tô Cơ rưng rưng nước mắt. Tim tôi đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹt. Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền. Các cậu sao vậy? Lăng Thần Huyền mặt mày thất thần, dựa lưng vào vách tường trắng xóa. Cậu ta đờ đẫn ngước đầu lên nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng. Cậu ấy đang nằm trong đó, em vào đi. Chị y tá quay người lại nhìn tôi, chỉ vào cánh cửa màu đen lạnh lẽo, nói khe khẽ. Ai? Ai ở trong đó cơ à? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Hữu Tụy. Lý Triết Vũ nghẹn ngào nói không ra tiếng. Dạ, cậu ấy mất rồi. Lý Triết Vũ. Cậu nói đùa đúng không? Đừng đùa dại như thế chứ. Hữu Tụy. Kim Nguyệt giả. Cậu ấy. Hiểu Ảnh nước mắt nước mũi ràn rùa. Huỳnh. Lăng Thần Huyền đột nhiên đấm mạnh vào tường, bức tường rung lên. Lúc đó, tôi bỗng thấy đầu mình như bị chấn động đến nỗi ù đi, dường như không còn chút cảm giác. Đợi, đợi đã. Mấy người định hùa nhau chọc tôi chứ gì? Phơ phơ phơ. Trình độ diễn của mấy người còn non lắm. Bị tôi bóc mẽ rồi nhé. Được rồi, được rồi. Tên Kim Nguyệt giả đang trốn ở đâu? Tôi đột nhiên nắm chặt vai Tô Cơ, như thể nắm lấy chiếc phao cứu sinh rồi gắng hết sức lay vai nhỏ ta. Hữu Tụy. Bà đừng như vậy nữa mà. Tô Cơ đột nhiên ôm chầm lấy tôi và gục đầu xuống. Tôi chợt thấy vai mình ươn ướt. Tôi cố thoát khỏi vòng tay Tô Cơ, Tô Cơ. Ngay cả bà cũng vào hùa với họ gạt tôi sao? Hữu Tụy. Đừng như vậy mà. Dạ, cậu ấy đi thật rồi. Lý Triết Vũ nắm chặt tay tôi và nhắc nhở. Lý Triết Vũ, cậu đừng đùa kiểu ấy nữa. Tôi quay sang lườm Vũ. Cộp cộp cộp. Bỗng phía cuối cầu thang có tiếng bước chân vọng lại. Tiếp đó là hai bóng người vội vã đi tới. Cô Bạch Ngưng. Thầy Thôi. Thầy Cô. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của họ, cổ họng tôi như đông cứng lại. Hữu Tụy này thầy cô đều biết hết mọi chuyện rồi. Cô tin em. Biết rồi. Cô Bạch biết gì cơ? Cô Bạch. Cô đang nói gì thế à? Ngay cả cô cũng vài hùa với mọi người đùa em sao? Hữu Tụy. Thầy Thôi vỗ vai tôi an ủi, đừng đau buồn quá. Mọi người mà cứ đùa quá như thế là em giận đấy. Tôi nhíu mày, hét toáng lên. Hữu Tụy, bình tĩnh. Lý Triết Vũ nắm chặt tay tôi, giả mất rồi. Đó hoàn toàn là sự thật. Hoàn toàn là sự thật. Lý Triết Vũ. Hữu Tụy. Giả đang ở trong kia. Cô vào nhìn mặt giả lần cuối đi. Lý Triết Vũ chỉ vào cánh cửa trống hơ u. V quy quy o chống hoát sau lưng tôi. Vũ đột nhiên lướt qua tôi thấy cậu ấy đưa tay gạt nước mắt. Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cửa phía cuối tường, nó giống như một cái hố đen sâu hoắm, hút hết sức lực của tôi vào đó. Còn lâu tôi mới bị lừa. Tôi hất tay Lý Triết Vũ ra, đi về phía cánh cửa. Đợi lát nữa tôi sẽ cho tên Kim Nguyệt giả biết tay. dám xúi mọi người chọc tôi. Tôi liêu xiêu bước đến trước cánh cửa. Chắc chắn tên Kim Nguyệt Dạ đang nấp sau cửa, lén nhìn tôi cười khoái trá. Hừ, lần này hắn đừng hòng bày trò gạt tôi. Nhưng khi giơ tay lên toan mở cửa, tôi thấy tay mình run rẩy. Tại sao cả người tôi cứ run bần bật thế này? Két! Cánh cửa cuối cùng cũng được mở toang ra. Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng giỡn nữa. Có dậy ngay không hả? Tôi vươn tay ra định kéo tấm chăn, nhưng thấy tay mình không còn chút sức lực nào nữa cả, hoe lên rồi sững lại. Tôi thấy người nằm dưới tấm chăn không hề nhúc nhích, ngay cả nhịp thở cũng chẳng còn. Hừ, thằng cha này diễn kịch y như thật. Xem ta vạch mặt ngươi đây. Tôi nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu. Xoạt. Lúc tấm chăn bị kéo ra, tim tôi thót lên. Kim Nguyệt Dạ. Đúng là Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ giống như một thiên thần đang say giấc nồng. Nước da vẫn trắng hồng. Tóc vẫn mềm mại và mượt mà. Hàng lông mi đen và dài. Mũi cao. Đôi môi vừa độ. Rồi cả mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng. Nhưng tôi không nhìn thấy đôi mắt đen láy, sáng như viên trân châu của Dạ nữa. Dạ nhắm mắt, không hề có chút phản ứng gì. Nụ cười tai quái lúc châm chọc tôi cũng biến mất. Này, Kim Nguyệt Dạ, cậu dậy được rồi đây, tôi biết tổng là ca bày trò gạt tôi rồi. Tôi cố gắng trấn tĩnh vỗ vai Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ chẳng mảy may nhúc nhích. Kim Nguyệt Dạ, cậu dậy ngay cho tôi, đừng có vờ vịt nữa. Tôi thở gấp, giọng nói run run. Kim Nguyệt Dạ vẫn không nhúc nhích. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Ngoài ba từ này, tôi không thốt ra được câu nào khác. Tôi hốt hoảng lay Kim Nguyệt Dạ đang nằm trên giường. Càng lúc càng mạnh, hình ảnh Kim Nguyệt Dạ trước mặt dần nhòe đi. Nước mắt tôi rơi lã chã trên khuôn mặt Dạ. Lẽ nào Dạ không cảm nhận được sao? Tôi không muốn nhìn thấy hắn chẳng còn chút sức sống nào như thế này. Tôi bỗng có cảm giác cả thế giới này hoàn toàn sụp đổ chỉ trong phút chốc. Kim Nguyệt Dạ, tôi dùng hết sức bình sinh hét lên nhưng lại không thành tiếng. Quái cô làm trò gì mà lay dữ vậy, người chết cũng bị cô lay dậy mất, ai bảo cậu. Phơ Kim. Kim Nguyệt Dạ, tôi vội mở to mắt, cúi đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ đang nắm tay tôi. Ủa sao tay hắn lại lạnh như đá thế nhỉ, bộ mặt cắt không còn một hột máu còn nữa, hai khóe mắt hắn. Hơ hơ hơ, bé hữu tuổi này ở dưới địa ngục cô đơn quá nên bé xuống đây mắc bạn cùng tôi cho vui. Á ma, tôi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Vẫn là cửa sổ quen thuộc, ga giường quen thuộc, còn có cả mùi hương quen thuộc nữa. Đây là phòng của tôi mà, hóa ra. Hóa ra, chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Và côn tèn đè tai côn tèn. Phim bê bơ dơ và mít len ba xây côn tèn. Len hai mít len 20 côn tèn. Ước mít len. After, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 25 bí mật tình yêu phố Enzo Hasne ra quyển 5 chương 2 điệu vang trên băng. Đờ. Ra điểm khu nhà kho ngoại ô bệnh viện công viên lô vơ nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Anna. nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Ngài Nhãn Văn. Trợ lý chủ tịch trường cấp y Minh Dương Cũ Lửa. Nơi đâu cũng là những vầng lửa nóng bỏng đang nhảy múa. Khói đen mù mịt che khuất tầm mắt. Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ. Tôi không nhìn thấy cậu, cậu ở đâu? Mau ra đây. Thượng đế ơi, xin ngài hãy trả lại cậu ấy cho con. Một tháng trước, căn nhà kho mù mịt khói đen, khói nồng nặc đến nỗi tôi ho sặc sủa. Cứ bước đi một bước, những mẩu gỗ cháy nham nhở từ trần nhà lại rơi xuống lụt bụt. Lửa cháy bừng bừng tỏa ra khí nóng rát khiến tôi không thể thở nổi. Tôi có cảm giác mình sắp biến thành than đến nơi. Hữu tụi, tôi không khách sáo nữa đâu, tôi đi trước đây. Cô ở lại phía sau mà làm cún sủa gâu gâu nhé. Phơ phơ phơ. Kim Nguyệt Dạ, cậu, đứng lại cho tôi. Hà hà, ta đuổi kịp mi rồi. Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ, cậu không thắng nổi tôi đâu. Đợi mà làm cún đi. Ý, Kim Nguyệt Dạ ở ngay sau lưng tôi, hắn bỗng đứng sững lại, không nhúc nhích. Tại sao hắn? Tại sao hắn lại mỉm cười nhìn tôi? Đúng thế, hắn đang cười nhưng tôi lại cảm thấy đôi mắt ấy như đang khóc. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Dầm ầm ầm. Một cái trần nhà to đùng bị lửa thiêu đột ngột rơi xuống, rơi vào chính giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ. Khói bụi mù mịt làm tôi không tài nào mở mắt ra để nhìn Kim Nguyệt Dạ. Mọi người ở ngoài nhà kho, Tổ Cơ, Hiểu Ảnh, Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền, Hắc Long, Tiểu Di, còn có cả cảnh sát, lính cứu hỏa. Họ đều tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt. Còn tôi lúc này chôn chân như tượng đất, toàn thân đông cứng lại, đứng ngây người ra đó. Không. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Cậu ở đâu? Cậu mau ra đây. Kim Nguyệt Dạ. Tôi bỗng bừng tỉnh, hét lên như một người điên giữa biển lửa. Không được. Tôi phải quay lại nhà kho để cứu Kim Nguyệt Dạ. Nếu không. Nếu không hắn chết mất. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, co giò lao vội về phía nhà kho. Nhưng bị Lý Triết Vũ kéo tay ngăn lại. Hữu tụi. Hờ u v g w w u t u e. Nhà kho sắp sập rồi. Đừng qua đó. Không. Lý Triết Vũ. Cậu buông tôi ra. Tôi phải đi cứu Kim Nguyệt Dạ. Tôi gào lên như người mất trí. Cậu ấy bị thương ở chân. Cậu ấy vì bảo vệ tôi nên mới bị thương. Tôi phải đi cứu cậu ấy. Rầm, rầm. Một cột trống của nhà kho lại gãy gập, căn nhà kho như muốn đổ sập xuống trong tích tắc. Lý Triết Vũ thấy tôi mắt long lanh ngấn lệ. Đột nhiên đẩy mạnh tôi về phía sau cương quyết nói. Hữu tụi, cô đợi ở đây. Tôi sẽ đi cứu Dạ. Lý Triết Vũ. Tôi chưa dứt lời thì Lý Triết Vũ đã xông vào biển lửa. Rầm. Một cột trống nữa lại rơi xuống. Tôi như bị hóa đá chết đứng tại chỗ. Những luồng khí nóng bỏng rát thôi mạnh về phía tôi. Tôi thấy đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Tất cả mọi người lùi lại phía sau. Đội cứu hỏa rút quân thôi. Một bác cảnh sát cầm loa hét lên. Rút quân. Sao lại rút quân? Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ còn ở trong đó. Không được. Không ai được rút. Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ còn ở trong đó. Họ vẫn chưa ra. Sao các chú muốn rút là rút? tôi hốt hoảng cực đỏ, nắm lấy tay bác cảnh sát ra sức lay. Tô Hữu Tuệ, đứng như thế, chúng ta phải nghe theo sự chỉ huy của bác ý. Anna vội lao tới, gắng hết sức kéo tay tôi đang bám chặt bác cảnh sát như keo. Tôi cả mọi người đều tròn dẹp mắt nhìn tôi, chắc họ nghĩ tôi bị điên. Nhưng tôi không thể để Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ bị kẹt lại trong đó. Chỉ cần họ bình an ra khỏi nhà kho thì tôi có bị điên cũng được. Tô Hữu Tuệ nói đúng đấy. Sao các chú lại làm như thế? Các chú không cứu thì cháu cứu. Lăng Thần Huyền nói đoạn đính lao vào nhà kho đang cháy ngùn ngụt thì bị Tô Cơ chặn lại. Lăng Thần Huyền, cậu chán sống rồi hả? Bỏ tay ra, Tô Cơ. Tôi không thể dương mắt nhìn anh em của mình vùi thân trong biển lửa. Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ vùi thân trong biển lửa. Cả nhà kho đã bị cả biển lửa nuốt trôi trong tích tắc. Không còn nhìn thấy rõ cột kèo và không nhà nữa. Tiếng lửa cháy lép bép, khói bốc lên ngùn ngụt, thêm vào đó là mùi gỗ bị đốt khét lẹp. Ầm. Nhà kho giống như một khu nhà rột nát, đổ rầm xuống. Tất cả mọi thứ đều biến mất. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, bọn họ ở trong đó. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Cả khu nhà kho đã bị lửa thiêu rụi. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ. Tôi dường như nghe thấy tiếng gọi văng vẳng trong đầu mình, nhưng tại sao không phát ra thành tiếng? Tôi nhắm mắt lại, nước mắt tuôn xối xả. Không phải. Đây không phải là sự thật. Hiểu Ảnh khẽ nấc lên. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ sao vẫn chưa ra? Sao vẫn chưa ra? Kim Nguyệt Dạ, đồ đáng ghét. Tôi vẫn chưa thực sự đánh bại được hắn. Sao hắn dám chạy trốn như thế? Còn cả Lý Triết Vũ nữa, sao cậu ấy cũng chạy vào trong đó? Tôi muốn cậu ra ngay cho tôi. Tôi muốn cả hai người ra ngay cho tôi. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ. Mắt tôi nhòe đi, không còn nhìn rõ mọi thứ phía trước. Ngọn lửa hung hãn đỏ rực đó khiến tôi cảm thấy đầu mình ong lên. Tôi mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh lại mọi thứ sẽ kết thúc. Hữu Tuệ. Không biết từ lúc nào, Anna đứng ngay cạnh tôi lên tiếng, cuộc thi này cô thắng rồi. Thắng ư? Tôi như con thú hoang bị chạm tới vết thương. Lao đến chỗ Anna gào lên, lúc này mà cô còn có tâm trạng nói thắng thua nữa cơ á. Cô, không phải lúc nào cô cũng muốn thắng dạ sao? Anna nhìn tôi chằm chằm như muốn xuyên thẳng vào tim tôi. Ha ha ha, thắng rồi, thắng thật rồi. Tôi bật cười, tiếng cười tràn đầy sự tuyệt vọng. Đúng thế, chẳng phải Tô Hữu Tuệ này luôn muốn thắng Kim Nguyệt Dạ sao? Bây giờ tôi đã thắng hoàn toàn rồi, ngay cả Kỳ Phùng địch thủ của tôi cũng biến mất tăm rồi. Tôi không muốn chiến thắng như thế này. Mặt mũi tèm lem nước mắt, tôi tự lẩm nhẩm một mình. Cô không muốn thắng nữa ư? Anna kinh ngạc nhìn tôi. Xem ra cuộc thi đấu này đã có kết quả cuối cùng rồi. Thi đấu? Kết quả? Cô ta nãy giờ nói linh tinh gì vậy? Tôi còn chưa kịp hiểu điều gì xảy đến thì Anna đã vội vã móc di động từ trong túi áo ra, bấm phím gọi. Báo cáo cuộc thi kết thúc, kết quả số 2. Kết quả số 2? Cái gì mà lộn xộn vậy? Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Tôi định ngước đầu lên nhìn Anna đang đứng cách đó không xa thì đột nhiên một trận gió to thổi ào tới. Cuốn tôi ngã sóng xoài trên đất. Tiếp theo đó, một âm thanh như bát mẻ từ xa vang đến. Tôi tuyên bố. Người thắng cuộc cuối cùng trong cuộc thi lần này là Trường Sùng Dương. Xin chúc mừng Trường Sùng Dương. Hơ, ai đang nói oang oang trên đầu tôi thế nhỉ? Tôi gắng hết sức ngóc đầu lên nhìn. Ôi cha mẹ ơi, có máy bay trực thăng lượn như nhặng trên đầu tôi. Tiếng nói lúc nãy vọng từ máy bay trực thăng xuống. Nhìn kìa, ở trong đó có người. Tôi nghe thấy tiếng hét như xé vải liền căng mắt nhìn về phía trước. Chẳng mảy may để ý tay mình bê bết đất. Dùng tay rồi lấy rồi để mắt. Sau làn khói đen dày đặc là một bóng người. Không là hai bóng người mới đúng. Hai bóng người càng lúc càng rõ mồn một. Nhìn rõ rồi. Rõ rồi. Là họ. Kim Nguyệt Dạ. Lý Triết Vũ. Tôi kinh ngạc reo lên, vẫy tay loạn xạ. Bác cảnh sát già vội vàng dẫn theo đội cứu hộ lao tới trợ giúp. Ngay cả nhân viên y tế cũng tới. Họ ngồi trên thảm cỏ bên ngoài nhà kho. Băng bó vết thương cho Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ vừa từ cõi chết trở về. Kim Nguyệt Dạ. Tôi cứ tưởng cậu. Tôi chạy ùa đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ. Muốn nói nhưng xúc động quá. Cứ ngắc ngứ trong họng không sao thốt ra lời. Chắc bé Hữu tuổi nghĩ tôi ngủm rồi chứ gì. Tên Kim Nguyệt Dạ mệt dã rời mà vẫn nhọn miệng cười toe toét trông rất gian manh. Hừ, tên khốn này dám xếu cợt tôi, uổng công lúc nãy tôi lo cho hắn gần chết. Lý Triết Vũ, cậu sao rồi? Tô Cơ đột nhiên đi đến hỏi. Chết thật. Tôi chỉ mãi lo cho Kim Nguyệt Dạ, bỏ quên mất Lý Triết Vũ. Tôi quay đầu về phía Lý Triết Vũ. Đôi mắt Vũ ánh lên vẻ không vui. Làm những lời hỏi han ăn cần của tôi thoáng chốc tiêu tan hết. Xin mọi người tránh ra, xin mọi người tránh ra. Đột nhiên, phía xa xa có một nhóm người hùng hổ đi đến. Họ mặc đồng phục, hình như là người của viện nghiên cứu. Chính là hai cậu nhóc này. Trưởng nhóm chỉ về phía Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ. Trong tích tắc, bọn họ đã vây kín lấy Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ. Các người, muốn làm gì? Tôi ngơ ngác há hốc mồm, đứng ngoài vòng bùa vây của đám người đó. Các bạn trẻ vẫn ổn cả chứ? Trong lúc đầu óc chúng tôi đang lùng bùng. Không hiểu chuyện gì thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn. Hóa ra là ông chú sâu xồm Nhã Văn. Chú Nhã Văn, sao chú lại tới đây à? Kim Nguyệt Dạ tò mò hỏi. Các anh kiểm tra lại kết quả, có lẽ giống như dự đoán của chúng tôi. Chú Nhã Văn không trả lời Dạ mà đi thẳng về phía những người ban nãy rồi nói với họ. Được thôi, chúng tôi bắt đầu ngay đây. Trưởng nhóm gật đầu với chú Nhã Văn. Nhận được lệnh của trưởng nhóm. Các thành viên trong nhóm bắt đầu lấy các dụng cụ. Kiểm tra khắp người Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ. Rồi bàn luận xôn xao. U, V, G, Q, M. Chỉ số an toàn chúng ta dự đoán trước đó vẫn khá chuẩn xác. Có điều, phạm vi hoạt động của họ đã vượt qua dơ, quy, u, vinh, quy, đoán của chúng ta. Cho nên, nhưng tình hình không nghiêm trọng, bên trong vẫn bình thường, xương cũng không bị tổn thương. Chuyện gì thế này? Đúng rồi, còn cả cuộc thi mà Anna nói lúc nãy, kết quả số 2 nghĩa là sao? Chú Nhã Văn, chuyện này là sao? Bọn họ, tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa, lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì. Kha kha, Hữu tụi, hôm nay chú đại diện cho ngài chủ tịch tới đây. Ngài chủ tịch có vài lời muốn nhờ chú chuyển lại cho các cháu. Chú Nhã Văn nói đoạn, ung dung vuốt bộ râu xồm của mình. Ngài chủ tịch có lời muốn nói với chúng tôi ư? Tất cả chúng tôi đều giỏng tai lên, hướng về phía ông chú râu xồm. Thực ra việc Hữu tụi bị Hắc Long bắt cóc và nhãn việc sau đó đều là kỳ thi sát hạch do ngài chủ tịch sắp xếp. Khà khà khà. Kỳ thi sát hạch. Có nhầm không vậy? Cuộc thi này. Sao lại? Chúng tôi ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Ngài Nhã Văn đã kiểm tra xong, tất cả đều nằm tổng dự đoán. Rất tốt. Chú Nhã Văn gật gù, rồi quay mặt về phái chúng tôi. Cuộc thi lần này tuy có hơi nguy hiểm, nhưng đã được ngài chủ tịch sắp xếp ổn thỏa. Có nghĩa là sự an toàn của các cháu đều được bảo đảm tuyệt đối, không để một ai bị thương cả. Nghe đến đây, tôi có cảm giác mình sắp phát điên đến nơi. Bày trò gì thế hả trời? Chẳng nhẽ hôm nay là ngày cá tháng tư chắc? Quái! Đợi đã! Chợt nghĩ tới một việc hết sức hệ trọng, miệng tôi giật giật như bị trúng gió. Vậy, chú Nhã Văn, kết quả của cuộc thi này là tôi cuống đến nỗi líu cả lưới lại. Cảm ơn cô nhé, hưu tụi. Anna chạy tới, vỗ vai tôi cười xanh mãnh, nhờ tấm lòng Bồ Tát của cô nên Trường Sùng Dương chúng tôi mới thắng cuộc. Ồ hộ! Tôi phải tổ chức tiệc ăn mừng thật to mới được. Tôi đột nhiên thấy mình như con chuột bị tên mèo gian xảo dở trò vần đi vần lại. Cơn uất hận trong người tôi bột lên ngùn ngụt, căng ra nhe quả bóng, sắp nổ tung đến nơi. G R U V G W W Kim Nguyệt Dạ. Sao vậy? Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi với bộ mặt ngây thơ vô số tội mẹ hữu tuổi, bé đang nghi ngờ tôi sao? Bé đừng quên là vì bảo vệ bé mà tôi bị thương đấy. Kim Nguyệt Dạ, cậu còn mặt mũi nói câu đấy hả? Tôi tức đến xì khói, chắc chắn cậu biết từ trước mọi chuyện. Hợp sức với bọn họ gạt tôi, đúng không? Bé hữu tụi. Lẽ nào bé không tin là tôi chẳng màng đến sống chết để bảo vệ bé sao? Kim Nguyệt Dạ nhìn sâu vào mắt tôi, rồi quay đầu đi không nhìn nữa. Tôi, Tô hữu tụi. Mày có nên tin cái tên lượn lẹo này không? Tôi quay đầu lại thì thấy Anna không biết từ lúc nào đã đứng bên Kim Nguyệt Dạ rồi. Hai người bọn họ đang lầm rầm bàn tính chuyện gì đó. Không sai. Chắc chắn tên Kim Nguyệt Dạ biết chân tướng sự việc từ trước. Tức thật. Đúng là thằng cha ác ma. Nhưng mà. Cảnh tượng lúc nãy vẫn khiến tim tôi thấp thỏm không yên, tôi cảm thấy hoang mang, chưa kịp định thần trở lại. T, H, D, E, D, D, Q, Q, A, U, ớt quay mỏng mỏng. Đầu ớt quay mỏng mỏng. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, nháy mắt chuyện hỏa hoạn đã qua đi gần một tháng. Trong suốt một tháng đó, đầu ớt tôi vẫn quay cuồng. Cứ nghĩ tới cuộc thi vừa rồi môn bị thua chẳng rõ nguyện nhân, tôi lại cáu giận vô cớ. Nhưng giờ đã tới kỳ nghỉ hè mơ ước, tôi chuyển từ khu biệt thự số 23 phố Enzo về nhà. Hà hà, đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà mình. Không có tên Kim Nguyệt Dạ, không có con nhỏ phù thủy Anna, cũng chẳng có tiếng lũ quạ kêu văng vẳng suốt đêm. Thật là nhẹ nhõm thoải mái quá đi. Tôi ngồi trước máy tính, khoan khoái duỗi lưng. Tút tút. Bạn có email mới, tôi mở máy, trên màn hình hiện lên mail của Tô Cơ gửi cho tôi. To, ngọn gió thần sầu. phụ phụ phụ. Nghỉ hè sao mà chán ngắt thế? Bao giờ tôi mới gặp được một anh chàng hot boy đích thực? Dạo này bà làm gì vậy? Hữu tụi. Ngày nào tôi lên mạng trang cũng không gặp. Chắc bà lại vội đầu gặm sách chứ gì. Đúng rồi, có một việc vô cùng trọng đại muốn thông báo với bà. Hôm nay tôi nghe lén điện thoại của mama, hình như đề thi cuối cùng đã được quyết định rồi. Có điều không biết nội dung cụ thể ra sao. Nhớ đợi tin tốt lành của tôi nhé cưng. Bà yên tâm, tôi và Hiểu Ảnh đều cắt máu ăn thề xả thân giúp công chúa Hữu Tuệ mà. Không bị. Sơ, bài tập nghỉ hè của tôi còn mấy chục trang nữa chưa làm, sắp khai giảng rồi. Bao giờ bà mới mang bìa sang cho tôi chép ké đây? Sốt ruột quá. Pờ. Sơ nữa, còn một tin tuyệt mật nữa nè. Tên Kim Nguyệt Dạ đang tĩnh dưỡng ở căn biệt thự của gia đình Anna. Bà cũng thừa biết con nhỏ cọp cách đó hành động mau lẹ lắm, bà còn không nhanh tay là bị người ta đá đó. Zoom, hot boy đang ở nơi nào? Cái gì? Bị đá ác? Ha ha ha! Tôi cười khẩy ba tiếng dài. Không thể có chuyện đó. Tô Hữu tuổi này tài sắc song toàn. Là ngọc nữ vô địch trước nay chưa từng có. Làm sao có thể rơi vào thảm cảnh đó chứ? Cái con nhỏ ngố Tô Cơ này. Ngày nào cũng lên mạng trang chít toàn chuyện nhảm nhí nên đầu óc bị si đần đi. Nó nghĩ tôi là ai chứ? Đừng quên Tô Hữu tuổi này chỉ trong vòng mấy ngày đã làm xong 4 quyển sách luyện tập dày cộp. Hu hu. Đúng là ngày tháng không có mặt trời. Bây giờ mới thấy câu thiên tài luôn cô đơn sao mà chuẩn quá đi. Con nhỏ đó nghĩ tới bài tập hè mới nhớ tới tôi. Bạn bè cái kiểu đó hả? Tôi bực tức giơ nắm đấm về phía màn hình. Đợi đã, Tô Cơ vừa rồi hình như nói là đề thi cuối cùng đã được quyết định. Đề thi cuối cùng. Tiêu rồi. Lần này là do hiệu trưởng thôi của trường Sùng Dương ra đề. Thầy ý nhất định sẽ thiên vị trường Sùng Dương cho mà xem. Thế thì tôi. Phụ phụ phụ. Đừng mà. Có chết tôi cũng không muốn thua tên Kim Nguyệt Dạ đó nữa. Tên Kim Nguyệt Dạ đang nghỉ ngơi ở căn biệt thự của gia đình Anna để chờ đợi đề thi tiếp theo. Gì? Cố lên nào. Đúng rồi, tôi phải tranh thủ thời gian cày đêm mới được. Nhưng mà tên Kim Nguyệt Dạ và Anna sớm chiều bên nhau, đầu ấm má kề, liếc qua liếc lại, tình cuông không rời. Những hình ảnh gai mắt ấy cứ hiện lên trong đầu tôi liên tục. Dạ à, đây là món ăn em làm, anh thử nếm xem. Anna, không ngờ tài nấu ăn của em lại dữ dội vậy, cái dạ dày của anh hoàn toàn bị chinh phục rồi. Hi hi hi hi, anh dạ xấu ghê, anh làm cho em ngượng rồi đấy. G, R, U, V, K, W. Tên khốn Kim Nguyệt Dạ. Con khỉ hôi háo sắc. Đầu ngụy quân tử. Tôi tức lồng lộn vớ lấy cái bút bi trên bàn nhai ghen ghét. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Ý. Di động reo. Lúc này còn có ai gọi tới nhỉ? Tôi cầm di động lên, ấm nút nhận cuộc gọi. Xin chào, Tô Hữu Tuệ đây. Bé Hữu Tuệ, lâu lắm mới gặp. Kim Nguyệt Dạ. Là cậu hả? Không biết tại sao, tôi thấy lưới mình như bị thắt nút, cứng đơ lại. Phơ phơ. Bé Hữu Tuệ. Sao mà lắp bắp dữ vậy? Nghe thấy giọng tôi bé mừng đến thế cơ à mừng. Ư ơ phơ phơ. Cậu tự đề cao mình quá đấy. Tôi nghe nói có người đang mải tính dưỡng bên người đẹp, vui quá nên quên đường về rồi. Hơ, tôi sao thế nhỉ? Tự nhiên ăn nói cậy nhiệt ghê. Ôi, cậy quá. Ướp gì mà cay thế? Bé Hữu tuổi đi trồng ướp từ bao giờ đấy? Cái gì? Đợi đáp ý cậu nói. Tôi ghen hả? Đừng có nằm mơ. Tôi tức đến đỏ mặt, hét toáng vào điện thoại. Phơ phơ. Mới một tháng không gặp mà bé Hữu tuổi đã lên tinh thần rồi. Tối nay 6 giờ hẹn bé ở cửa công viên Lô Vơ, nhớ đến đúng giờ nhé. Dè, cửa công viên Lô Vơ. Đến đó làm gì? Này, túc túc túc. Tên khỉ đột kim nguyệt dạ không thèm trả lời tôi đã cúp máy rồi. Hắn tự tin đến độ chắc mẩm ngọc nữ hữu tuổi này sẽ tới chỗ hắn hẹn sao? Hứ, ta sẽ cho mi leo cây. Nhưng đúng 6 giờ tối tôi đã lởn vởn ở cửa công viên Lô Vơ. Còn tệ hơn thế là tôi còn trang điểm nữa. Áo liền váy đi tất cao cổ. He he, ăn mặc kiểu này trông tôi xinh hơn hẳn. Tôi vừa mới hồi phục lại tinh thần, không thể để tên Kim Nguyệt dạ nhìn thấy vẻ tiểu tụy của mình. Á, tôi bị ấm đầu rồi chắc. Sao lại nghĩ vẩn vơ thế nhỉ? Việc gì tôi phải bận tâm tên Kim Nguyệt dạ nghĩ gì? Nhưng mà rõ ràng trước khi ra khỏi cửa tôi đã ngắm mình tới 6 lần trong gương, trên đường đi lại còn hồi hộp, thổn thức. Hai, nể mật thằng cha đó lọ mọ gọi điện hẹn tôi. Thôi thì coi như gặp mặt người khác cũng nên giữ phép lịch sự. Chú ý vẻ ngoài đôi chút. Hơn nữa tôi lại là Mít Tin Mi Lăng Tô Hữu Tuổi. Chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình cũng không phải làm thừa. Hữu tuổi. Hữu tuổi. Tuổi tôi ở đây nè. Ủa? Không phải kia là Tô Cơ và Hiểu Ảnh sao? Sao hai nhỏ lại ở đây? Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền cũng có mặt á. Đứng sát bên cạnh Kim Nguyệt dạ là An Na. Còn nhỏ phù thủy đó cũng mò đến cơ à. Tôi xứng người ra, do dự đi về phía họ. Hữu tuổi, cô đến muộn ba đấy. Anna chỉ vào chiếc đồng hồ sáng bóng trên tay với bộ mặt vô cảm. À, xin lỗi. Tôi ngượng ngập vuốt tóc. Mà quên, sao tôi phải xin lỗi con nhỏ phù thủy đó nhỉ? Ra hô. Ngọc nữ Trường Minh Đức mà cũng tới trễ cơ đấy. Ăn mặc sành điệu thế, chắc là tưởng đi hẹn hò bí mật với Dạ Hà. Tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền huyết sao, cười nhăn nhở, háo hức chờ đợi xem màn én to của tôi. Hừ hừ. Tên Lăng Thần Huyền cà chớn. Không nói có ai bảo hắn câm đâu. Nhưng mà Hữu tuổi ơi là Hữu tuổi. Sao mặt mày đỏ như gấp thế? Thôi được rồi, chỉ đến muộn có chút xíu, không sao đâu. Lý Triết Vũ mỉm cười. Hắn giọng. Hữu tuổi này, Anna sắp tới sẽ sang nước ngoài. Hôm nay chúng ta tới đây để tiễn Anna. Anna sắp sang nước ngoài. Sao tôi không hề biết tin sốt dẻo này nhỉ? Con nhỏ đó đi đâu vậy? Tôi nghi hoặc nhìn lén tên Kim Nguyệt dạ từ nãy giờ cứ đứng im như thóc. Thấy vậy Kim Nguyệt dạ chỉ nhích lông mày cười, nhưng hắn vẫn chẳng nói lời nào. Tiểu tụi, xem ra số cô cũng may mắn chán. Danh hiệu Mít Tin Mi Lăng Cô ngang nhiên vững chọn, bây giờ tình địch của cô là tôi lại sắp biến mất tăm. Ông nội tôi muốn tôi sang Canada du học, chuyến bay tối nay. Anna đi nhẹ nhàng như con mèo đến bên cạnh tôi, nở nụ cười ác ma độc chiều, mặt vinh váo nhìn tôi. Ha ha ha. Anna, cô đừng khách sáo thế. Chúc cô lên đường bình an. Mà này, tới Canada cần phải chú ý đến cử chỉ lời nói của mình. Nghe nói kẻ xấu bên đó đầy giấy. Tiếc thật, tôi cũng muốn nhường ngôi Mít Tin Mi Lăng cho cô lắm cơ. Thời gian vừa qua cô nhường cho tôi bao nhiêu là vận hên. Nghe tôi nói với giọng đầy khiêu khích. Anna không hề có chút phản ứng nào. Chỉ mỉm cười rồi quay đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ. Trong thời gian tôi vắng mặt, gửi tạm Kim Nguyệt Dạ ở chỗ cô vậy. Đợi đến bao giờ về nước, tôi sẽ tới đòi lại. Lúc đó đừng có mà đổi mặt không trả nhé. Gửi tạm. Con nhỏ phù thủy đó coi tôi là cái kết bảo hiểm chắc. Nhưng mà an toàn là trên hết, cái này thì tôi phải lấy đi. Anna nói đoạn bỗng quay người lại, ôm cổ Kim Nguyệt Dạ. Quái! Lợi dụng sàm sỡ! Lợi dụng sàm sỡ! Đừng có nhìn! Hừ! Không biết con nhỏ Anna còn định mi tên Kim Nguyệt Dạ bao lâu nữa? Ước nhất là tên Kim Nguyệt Dạ háo sắc đó cũng không hề đẩy nhỏ ta ra. Tôi tức đến nổ đom đóm mắt. Lúc đưa mắt lên nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều như bị điểm huyệt. Mồm miệng há hốc, chỉ thiếu chút nữa rớt hàm răng xuống đất. Phơ phơ phơ. Anna, cô muốn tôi chết sớm hả? Cố nhìn xem, ánh mắt bé hữu tuổi sắc như dao thế kia, thiếu chút nữa là gây án mạng đó. Lát sau Kim Nguyệt Dạ mời bật cười, đẩy Anna ra khỏi người. Xin lỗi nhé, Dạ. Anna nháy mắt tinh nghịch, làm động tác cúi người xin lỗi gửi cậu ở chỗ hữu tuổi tôi không an tâm lắm. Nhưng mà nụ hôn đầu đời của cậu đã thuộc về tôi rồi. Tôi đi Canada cũng an tâm. Thôi chào mọi người nhé. Ông nội đang đợi tôi ở nhà. Sau này sẽ có dịp gặp lại. Xe xe. Anna vuốt lại mái tóc, rồi vẫy tay với chúng tôi. Chưa đi được vài bước, Anna đột nhiên quay người lại, hét lên với tôi đang đứng tức run người. Tô hữu tuổi. Lần trước cô cứu tôi, coi như tôi nợ cô. Cảm ơn nhé. Phao eo ôi. Không ngờ trên đời lại có loại con gái như vậy. Đúng là được mở rộng tầm mắt, Tô Cơ trợn tròn mắt nhìn theo bóng Anna, tức giận lẩm bẩm. Ha ha ha. Không sao đâu Tô Cơ. Đời này thiếu gì loại người mặt dày hơn cả voi. Thích gì làm nấy. Không thèm để ý xem người khác nghĩ gì. Kể cô ta đi. Tôi cố nuốt cục tức xuống cười nhạt tiếp lời Tô Cơ. Ủa? Bé hữu tuổi này bé định nói chuyện chúng ta đã từng bất chấp tất cả. Mi nhau trên phố Enzo trước mặt bản dân thiên hạ chứ gì. G R U V K W W. Thằng cha chết băm chết vằm này. Chuyện nhục nhã ấy mà hắn vẫn toang toác nói ra được. Hắn đứt mất dây thần kinh hổ rồi chắc. Phơ phơ bé hữu tuổi đỏ mặt rồi kìa. Non ngộ ghê Kim Nguyệt Dạ cười xanh mãnh ló đầu về phía tôi. Lại mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng. Chết thật. Tim tôi đập như gõ mõ. Tôi vội vã quay người lại. Tôi đi về đây hữu tuổi. Vừa mới đến mà đã đòi về rồi à? Lý Triết Vũ dịu dàng nói. Hừ. Đáng lẽ tôi không nên đến đây mới đúng. Đừng về mà hữu tuổi. Hiểu ảnh năn nỉ đấy. Chúng ta đến công viên Lô Vơ trượt băng đi. Hiểu ảnh phấn khích giơ tay lên. Hét to đến nỗi im cả tai. Không phải chứ? Tôi há hốc mồm như cá ngõa đớp mồi. Trượt băng là vết thương lòng chí mạng đối với những người giữ thăng bằng siêu kém như tôi. Lòng tôi rối bời như mớ bòng bong. có chết tôi cũng không đi đâu. Tôi thấy khó chịu trong người phải vờ vịt đau yếu tránh đi là hơn. Bé hữu tuổi này. Hay là cả trò trượt băng dễ ở bé cũng không biết Kim Nguyệt giả chỉ cần nói một câu là chung ngay tim đen của tôi. Tuy âm lượng không cao nhưng đủ xuyên thấu người tôi. Ai bảo tôi không biết trượt băng, tôi vội vã lấp liếm bị tóm được đuôi mà vẫn cố cãi cùn. Vậy chúng ta đi cùng cho vui. Di trượt băng thôi, Kim Nguyệt giả cười hớn hở rồi nháy mắt với tôi, thản nhiên khoác tay lên vai tôi. Này, Kim Nguyệt giả, tôi cảnh báo cậu. Bỏ ngay cái tay ra, mặt tôi đỏ rừ. Tim đập bình bịch như máy nổ. Trợn mắt như hung thần. Nhìn bộ mặt tỉnh bơ của hắn. Nhưng mà hắn coi lời hăm dọa của tôi như gió thoảng ngang tai. Cũng chẳng hề để ý đến thái độ chống đối quyết liệt của tôi. Cứ thế lôi tôi đi sình sịch. Hay lắm. Hay lắm. Đã ra ngoài thì phải chơi cho đã đời, mọi người đều phấn khích cực độ, hét lên sung sướng sau lưng chúng tôi. Tôi cố giãy giụa đến đâu cũng không thắng ngọn lửa nhiệt tình đang cháy hừng hực của mọi người. Đã thế tôi còn bị tên Kim Nguyệt ra vác như bao tải tới sân trượt băng ở công viên Lover. Tôi đành nuốt nước mắt đi chiếc giày tê, dơ, u. V quy quy o cơ băng vào. Hôm nay sân trượt ít người. Cả khoảng không trắng xóa phía trước khiến tôi thấy nhức mắt. Sân rộng thế này biết trượt đi đâu. Oạch. Phù phù phù. Đau quá. Tôi vừa xoa chiếc mông bị nện xuống đất đến lần thứ 20. Vừa lẩm bẩm thề sau này có chết cũng không đi trượt băng nữa. Trò này đúng là khắc tinh của tôi. Mang tiếng đeo giày trượt mà thời gian bò lên bò càng trên đất của tôi còn nhiều hơn thời gian trượt. Điên tiết nhất là hôm nay tôi lại mặc váy. Hích, mau mau kiếm cớ đào tẩu thôi. Nghĩ đoạn, tôi dựa vào lan can bên ngoài sân, mặt mày như đưa đám đỉnh trượt về chiếc ghế đá gần đó. Xoạt, vèo vơ to. Bỗng nhiên có một bóng người lao tới, chắn ngang đường đi của tôi. Tôi giật bắn mình, suýt té ngửa trên sân băng. Kim Nguyệt ra. Đừng có cản đường tôi cáu tiết gào lên. Phơ phơ phơ. Không ngờ mít tin mi lăng lúc cáu trông dữ tợn ghê, Kim Nguyệt dạ lại còn cười kiểu ác ma, nhìn tôi chế nhạo. Ai bảo tôi cáu. Chẳng qua hôm nay tôi không được khỏe, tôi lý nha lý nhí đáp lại. Ồ, ra thế. Vậy có dám thi với tôi không? Người thua cuộc phải mời bữa tối, dám chứ sao không? Đừng có mà coi thường tôi. Tô hữu tuổi này không phải con rùa rụt cổ nhé. Ôi thánh thần ơi! Tôi chỉ muốn cắn vào lưới mình. Thế này thì khác nào tôi tự đào hố chôn mình. Cầu trời cho tên Kim Nguyệt dạ vẫn chưa khỏe hẳn. Úp! Ai trượt ba vòng xung quanh sân băng về trước thì thắng được. Được thôi, tôi đã chót giải cưới lên lưng cọp mất rồi. Soạt! Hít! Chắc là lúc tôi cầu nguyện, ông trời còn bận ăn cơm. Tôi vừa dứt lời, tên Kim Nguyệt dạ đã nhẹ nhàng lướt phăng phăng trên sân băng như một cơn gió. Quái! Sao hắn trượt nhanh thế nhỉ? Tưởng hắn vẫn chưa hồi phục hẳn chứ? Hừ! Dù thế nào tôi cũng không thể để thua được. Tô hữu tuổi! Mày phải cố lên! Kít! Kít! Kít mặt tôi đanh lại, nhấc chân lên, nặng nhọc trượt về phía trước, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng.